Long Tế Chí Tôn, chương 525, Không Châu bắt chó đi cày, góc truyện audio.com. Sau đó Trần Dương lại giải thích cặn kẽ về những hoạt động kinh doanh mà Nạp Hải Tông đã công bố. Trước mắt thì máy truyền ảnh đời đầu không có hệ thống treo thưởng, chỉ có máy truyền ảnh đời thứ hai mới có, hơn nữa hệ thống sẽ cập nhật mới vào sáng sớm hôm nay, đến lúc đó, mọi người sẽ được nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Thật ra dịch vụ chuyển phát nhanh của Trần Dương rất đơn giản. Lấy Thất Bảo Trai và Vạn Bảo Các dẫn đầu, những thương hội nhỏ khác cũng gia nhập vào, cơ bản là dập khuôn từ chế độ chuyển phát nhanh ở địa cầu. Tuy mọi người nghe như lọt vào sương mù nhưng sau khi được Trần Dương giải thích thì bọn họ đã hiểu. Sau này cần linh đan rượu dược bảo tài gì thì không cần ra khỏi cửa nữa, cứ nằm trong nhà bấm máy truyền ảnh là được, tính an toàn và tính bảo mật được nâng cao rất nhiều. Nhưng mà, mô hình này có thể thực hiện được thật sao? Còn có dịch vụ quảng cáo, cái này thì đơn giản. Ví dụ Bồng Lai Tiên Tông muốn tuyển đệ tử tuyển trưởng lão, đơn giản chỉ cần phát nhiệm vụ quảng cáo với Nạp Hải Tông sẽ thu phí tương ứng rồi thông báo rộng rãi đi khắp nơi. Dù sao Nạp Hải Tông chỉ cần gửi tin nhắn là tất cả mọi người đều nhận được. Mọi người cũng không ngốc, lợi ích của quảng cáo đã hiện rõ ra trước mắt. Trước đây gửi hàng hay gửi tin đều phải dựa vào thương hội, đôi khi đợi tin truyền tới nơi thì trời cũng chuyển từ hạ sang đông rồi. Bây giờ không cần vậy nữa, tin nhắn vừa được gửi là cả cái biển vô ngần sẽ nhận được ngay trong tích tắc. Dựa vào điểm này, Trần Dương thành lập bộ phận thời sự thu thập những chuyện thú vị ở khắp các tông môn lớn nhỏ cùng các câu chuyện truyền miệng. Tổng thể là bắt chước mô típ của các công ty tin tức ở địa cầu. Là người đứng đầu Nạp Hải Tông, lời nói của Trần Dương chính là thánh chỉ được ban hành, những kẻ dưới đều răm rắp làm theo. Đồng thời các nhà phân phối lớn cũng sẽ trợ giúp. Việc này cũng có thể nhập vào hệ thống treo thưởng, không những có thể giúp được đệ tử trong tông môn mà còn giúp được các tán tu ở thế giới bên ngoài. Xây dựng quyền uy của Nạp Hải Tông trong lặng lẽ, đương nhiên những thứ này đều cần thời gian, cũng cần mở rộng máy truyền ảnh thêm một bước nữa. Muốn mọi người thấy được lợi ích thì máy truyền ảnh đời thứ hai và đời thứ ba đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đợi đến lúc người tiêu dùng máy truyền ảnh đời thứ hai lên đến hơn 20 tỷ thì đó sẽ là lúc máy truyền ảnh đời thứ ba tung ra thị trường. Đến lúc đó, giới tu hành sẽ xảy ra một màn thay đổi ngoạn mục. Sau khi cuộc họp giải đáp này kết thúc, rất nhiều người có con mắt tinh tường phát hiện ra cơ hội kinh doanh. Thế giới này trước giờ không thiếu người có con mắt nhìn xa trông rộng. Ví như dịch vụ chuyển phát nhanh trong tương lai, 10 tuyến đường thủy lớn cũng sẽ có nơi mà Thất Bảo Trai và Vạn Bảo Các không với tay tới, thế nên cơ hội phát triển của các thương hội nhỏ tới rồi. Thành công của máy truyền ảnh khiến mọi người nhìn thấy một tương lai hoàn toàn mới, buộc phải theo kịp trào lưu của thời đại, nếu không sẽ bị trào lưu nhấn chìm. Sau khi các nhà phân phối nhỏ lẻ rời đi, Trần Dương gọi riêng người chủ sự của Tam Đại Thánh Tông, Thập Đại Tông Môn, và hai thương hội lớn tới để mật đàm. Trên bảng đen có mấy chữ lớn, Ngân hàng Phát triển Tu Sĩ, mọi người nhìn chẳng, góc truyện audio.com, hiểu gì cả, không biết Trần Dương lại bày ra trò quỷ gì. Điều đạo hữu, Ngân hàng Phát triển Tu Sĩ này là gì thế? Thẩm Tự Phương hỏi, mọi người đều biết tiền trang của người đời nhỉ? Mọi người đều gật đầu, ngân hàng này chính là tiền trang à? Hồ Tuyết Đường hỏi, gần như là vậy, nhưng ngân hàng cao cấp hơn tiền trang nhiều. Sau đó Trần Dương giảng giải khái niệm của ngân hàng, ngoài Thẩm Tự Phương và Hồ Tuyết Đường nghe hiểu chút thì những người còn lại đều mù tịt. Cái gì mà thu hút người gửi tiền, gì mà quản lý tài sản, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Nhìn gương mặt không hiểu gì của mọi người, Trần Dương thầm thở dài. Tuy làm thế này hơi gấp gáp nhưng cũng không còn cách nào khác, anh buộc phải thúc đẩy quá trình nhanh hơn, cho dù phải Không Châu bắt chó đi cày thì cũng phải làm cho bằng được. Trước khi phổ cập ngân hàng và máy truyền ảnh đời thứ ba thì các dịch vụ trước đó đều có nguy hiểm nhất định. Nếu lão ma ở hải vực hoảng loạn đặt đơn hàng thì anh có giao hàng hay không? Nhỡ giao hàng rồi xảy ra nguy hiểm thì phải làm thế nào? Nơi đây là biển vô ngần, không phải là địa cầu mà có pháp luật bảo vệ. Làm chuyện gì cũng phải xem thực lực thế nào. Nhưng một thứ mới mẻ ra đời thì luôn mang theo cả nguy hiểm lẫn cơ hội, sao có thể vì mắc nghẹn mà bỏ ăn được, đúng không? Tôi nói đơn giản chút nhé, chúng ta thành lập ngân hàng, ông gửi tiền ở chỗ tôi, chúng tôi đưa chứng nhận cho ông gửi tiền càng nhiều thì lãi càng cao, chỉ cần mang theo chứng nhận thì lúc nào chúng tôi cũng có thể xuất nguyên thạch ra cho ông. Tương lai, tôi sẽ gán tính năng ngân hàng lên máy truyền ảnh, như vậy thì các ông có thể tiến hành chi trả ngay trên máy truyền ảnh. Đến lúc máy truyền ảnh đời thứ 5 tung ra thị trường thì các truyền phát trong vòng chục nghìn dặm có thể giao qua hình thức truyền tống, vừa nhanh vừa tiện. Thế này chẳng phải là tay không đi bắt sói à? Có người nói, đúng vậy, chính là tay không đi bắt sói. Trần Dương nhìn người nọ rồi nói, Nhưng nếu người đó gửi nguyên thạch ở ngân hàng phát triển, lúc nào cũng có thể rút ra được, lại còn có thể sản sinh lợi nhuận, sao lại không làm? Bây giờ nói với bọn họ những thứ này vẫn còn hơi sớm, Trần Dương nói. Ngân hàng phát triển tổng cộng có 100% cổ phần, mỗi cổ phần tương ứng với 100 triệu nguyên thạch cực phẩm. Nạp Hải Tông chúng tôi bỏ ra 3 tỷ nguyên thạch cực phẩm để mua 30% cổ phần. Phần còn lại thì do các ông tự nguyện thu mua, chuyện duy nhất tôi có thể đảm bảo là tương lai ngân hàng phát triển sẽ mang lại báo đáp cả chục nghìn tỷ cho quý vị. Diệu Nguyên Chân Quân không thèm suy nghĩ. Vô Cực Kiếm Tông mua 20% cổ phần. Thời gian này Vô Cực Kiếm Tông đã kiếm được mấy chục tỷ tiền, nhiều để làm gì? Một câu thôi, Trần Dương làm cái gì thì bọn họ cứ bám theo là được, yên tâm kiếm tiền mà không sợ bù lỗ. Cho dù lỗ cũng chẳng sao, 2 tỷ thì có thấm thía gì. Bồng Lai Tiên Tông mua 15% cổ phần, Ma Kha Giáo mua 15% cổ phần, có kiếm ra tiền hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Trần Dương dắt theo bọn họ chơi là được. Trước đây nguồn thu nhập của bọn họ chỉ có một, cướp địa bàn, cướp tài nguyên, thu phí bảo kê. Bây giờ nằm ở tông môn cũng có thể thành thơi kiếm nguyên thạch, còn các đệ tử tầng trung và tầng thấp trong môn cũng được phát tài ké, để bọn họ có thêm nhiều tài nguyên tu luyện. Nếu là trước đây, bọn họ có nằm mơ cũng không dám nữa. gocchuyenaudio.com là Thất Bảo Trai và Vạn Bảo Các thuộc về thương hội, không thuộc về riêng một người nào, mối quan hệ bên trong cực kỳ phức tạp, Thẩm Tự Phương suy nghĩ. Thất Bảo Trai mua 5%, Vạn Bảo Các mua 6%. Dù thế nào thì Vạn Bảo Các cũng phải hơn Thất Bảo Trai 1% mới chịu. Hồ Tuyết Đường không thể nào ngờ được hôm nay mình so kè để mua hơn 1% cổ phần, tương lai lại mang lại cho Vạn Bảo Các lợi nhuận đến hàng trăm tỷ. Thiên Cương Tông mua 5%, khó khăn lắm Thiên Cương Tông mới trở thành nhà phân phối cấp 1, đứng ở góc độ nào đó thì có thể xem như là ngang hàng với Tam Đại Thánh Tông và hai thương hội lớn, đương nhiên bọn họ sẽ không để mất uy phong của tông môn mình. Còn mười mấy phần trăm cổ phần thì bị thập đại tông môn sâu xé. Chẳng bao lâu vốn 10 tỷ nguyên thạch đã đến đủ, ngân hàng tu sĩ cứ qua loa treo biển khai trương như vậy đấy. Nạp Hải Tông là đơn vị chủ quản hội đồng quản trị, Tam Đại Thánh Tông là đơn vị phó hội đồng quản trị, còn lại là đơn vị quản lý, phó quản lý và trưởng lão. Sau khi xác định cơ cấu xong, Trần Dương cũng lười nói nhiều, chỉ ra một đạo chỉ lệnh, các tông môn nhỏ phụ thuộc vào Nạp Hải Tông đều kéo nhau tới gửi nguyên thạch. Bao gồm cả đệ tử và trưởng lão trong Nạp Hải Tông. Rất nhiều người đều mang tâm lý có gửi mà không có rút, có người thật sự không tin, gửi xong đến ngày thứ 3 đã mang phiếu rút tới rút nguyên thạch. Giúp tôi rút hết nguyên thạch ra. Vâng ạ, tổng cộng anh đã gửi ở ngân hàng chúng tôi 10.000 nguyên thạch cực phẩm, bây giờ chúng tôi sẽ rút ra cho anh ạ. Chẳng bao lâu sau, một nữ tu sĩ mặc đồng phục ngân hàng phát triển tu sĩ xách theo một chiếc vali đi ra. Đây cũng là kiểu vali mật mã, trông thì không lớn nhưng dung lượng chứa không nhỏ và đã được trang bị một số công năng bảo vệ nhất định. Đây là nguyên thạch của anh ạ, mật mã là dãy số theo thứ tự của thiên can thập nhị chi. Nữ tu sĩ dâng lên bằng hai tay, tu sĩ kia mở vali ra theo mật mã đã được cung cấp, quét thần niệm rồi lại sừng sốt. Có phải ngân hàng các cô nhầm rồi không? Tôi gửi 10.000 nguyên thạch cực phẩm, sao các cô lại trả tôi dư ra 2 viên nguyên thạch cực phẩm? Không sai đâu ạ, đúng là 10.002 nguyên thạch cực phẩm. Nữ tu sĩ cười nói, hai viên nguyên thạch cực phẩm này chính là lãi được sinh ra từ 10.000 nguyên thạch mà anh đã gửi ở ngân hàng chúng tôi ạ. Gì, thật sự có lãi à? Tu sĩ nọ ngơ cả người, không ngờ gửi nguyên thạch vào ngân hàng sinh lãi là sự thật. Anh ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra khỏi ngân hàng, lúc về tông môn kể lại chuyện này cho mọi người nghe. Chẳng bao lâu chuyện này đã lan truyền rộng rãi. Sau đó thì ngân hàng phát triển lại đón nhận một đợt gửi nguyên thạch cao điểm. Cộng thêm tác dụng của quảng cáo, ngân hàng phát triển thiết lập mạng lưới chi nhánh rất nhanh. Khuê Xà Chân Quân và Hỏa Quang Chân Quân luôn quán triệt quyết sách của Trần Dương. Những đơn vị thành viên tham gia vào hiệp hội tông môn đều xây dựng chốt bảo vệ, thế nên ngân hàng phát triển tu sĩ xây dựng xung quanh các chốt bảo vệ đó, vô cùng an toàn. Ngân hàng phát triển tu sĩ phát triển cực kỳ nhanh, dịch vụ của Nạp Hải Tông cũng trải dài rộng khắp. Cùng với sự nỗ lực của khí linh, mạng Internet thực thụ đã bao phủ toàn diện, những máy chủ phát mạng cũng được xây dựng khắp nơi theo đà phát triển của chốt bảo vệ và ngân hàng phát triển. Rạng sáng mấy ngày trước sau khi máy truyền ảnh đời thứ 2 được cập nhật, gocchuyenaudio.com hoàn thiện, những tu sĩ sở hữu máy truyền ảnh đời thứ 2 bất ngờ phát hiện giao diện máy truyền ảnh của mình có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là những công năng kia biến thành những ô hình vuông nho nhỏ, vừa nhìn là hiểu ngay. Lại còn thêm vài công năng mới như chuyển phát nhanh, siêu thị mua sắm, cấp cứu, video, âm nhạc v. V. Những thay đổi này mọi người đã được thông báo trước cũng biết được tác dụng của công năng. Ví dụ như chuyển phát nhanh, anh chỉ cần bỏ ra số phí rất thấp để chuyển đồ mình cần tới chỗ đối phương. Thất Bảo Trai, Vạn Bảo Các và hàng loạt các thương hội sẽ tới tận nhà thu hàng. Hơn nữa, nếu hàng chẳng may bị mất thì sẽ có tu sĩ ở ngân hàng phát triển đứng ra bồi thường. Mở chức năng siêu thị mua sắm ra, hai gian hàng đầu tiên đập vào mắt chính là Thất Bảo Trai và Vạn Bảo Các. Công pháp, đan dược, pháp bảo, bảo tài, thứ gì cũng có, anh chỉ cần đặt hàng ngay trên máy chuyển ảnh, sẽ có người đưa hàng tới tận nhà. Vừa bảo mật lại vừa an toàn. Ngoài ra các đại tông môn cũng có gian hàng, đủ loại đồ ăn ngon rượu tốt, thậm chí đến Vạn Hoa Lâu cũng có đăng ký gian hàng trên đó. Nếu anh tu hành thấy cô đơn quá thì có thể chọn hai cô để tiêu khiển. Nhưng lượng người xếp hàng chọn Yêu Yêu đang nổi lại lên đến trên 100.000, cô ta cực kỳ hot. Nếu có người mưu đồ gây rối thì sẽ bị tất cả các nhà buôn và hiệp hội bảo vệ truy sát, tuyệt đối không nhân nhượng. Hơn nữa, máy chuyển ảnh đời thứ hai có tính năng cấp cứu, có thể định vị trong tích tắc, công tác an toàn được đẩy lên đến cực điểm. Bọn họ còn vui vẻ phát hiện, bên dưới các nhà buôn còn có phần đánh giá, 1 sao đến 5 sao, hài lòng nhất thì đương nhiên là 5 sao, còn không thì cứ 1 sao mà đánh. Được đánh giá cao nhất đương nhiên là Thất Bảo Trai, số lượng người đánh giá lên đến hàng triệu, đánh giá tốt đạt đến 4.7 sao, đứng thứ hai không phải là Vạn Bảo Các mà là một thương hội hạng 3 tên là Thương Hội Lang Nha. Thực lực của Thương Hội Lang Nha khá kém, nhưng thái độ phục vụ cực kỳ tốt khiến khách hàng cảm thấy rất hài lòng. Thế nên một bước nhảy lên đứng thứ hai trong top được đánh giá tốt, lượng khách tăng vọt trong nháy mắt, doanh thu một ngày hơn cả tháng cộng lại. Thương Hội Lang Nha phất lên cũng khiến các thương hội và tông môn nhỏ lẻ nhìn thấy được hy vọng. Cách chương.